Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, lục đạo tiên nhân Gudodama. Cái này phút chốc, Kage Ryu tay phải giữ tại Senju Hashirama trên cổ. Thế nhưng Senju Hashirama trên cổ cũng là xuất hiện một cái hắc sắc, giống như thủy mạc một dạng đồ đạc. Thứ này để Kagesu hơi sửng sờ, không khỏi nói rằng, Gudodama. Trong nháy mắt, Kagesu trên người sát khí bạo phát, tay phải huyết sắc khí tức bắt đầu cháy rừng rực giống nhau, hóa thành huyết sắc hỏa diễm. Cái này hỏa diễm đang là Kagesu sát ý, dường như đến từ trong thân thể huyết khí giống nhau, cũng dường như ẩn chứa cái này sức mạnh vô cùng vô tận. Sát khí dương cương, vô kiên bất tồi, lại tựa như có thể không sợ tất cả. Kage Ryu, mặc dù gian ngẩng đầu, hai mắt hung quang vừa hiện, trong miệng quát to, cho ta toái, nói như vậy lấy, đột nhiên Kage Su tay phải nắm chặt, cái kia ẩn chứa huyết khí cùng sát khí, còn có chakra hữu quyền, trực tiếp đem vật cầm trong tay hắc sắc Gudodama bóp nát. Theo bóp vỡ còn có Kagesu tay kia bên trong Senju Hashirama đầu. Kagesu đem vật cầm trong tay Senju Hashirama bóp vỡ trong nháy mắt, cũng là nhìn dưới mặt đất. Sau đó Kagesu hét lớn một tiếng, đi chết đi. Mặc dù gian, Kagesu đấm ra một quyền. Một quyền này bên trong bao hàm khí huyết ngập trời, sát khí ngập trời, càng là mang theo cái này Kagesu viêm độn cùng băng độn. Cái này to lớn nắm tay thành hai màu trắng đen, thế nhưng quả đấm này lại tản ra ánh sáng màu đỏ, sau đó tạo thành một cái cự đại nắm đấm hướng về mặt đất rơi đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hắc sắc giống như áo giáp, một cái này lá chắn không ngừng có màu đen viên cầu nhỏ tan vào trong đó, sau đó hóa thành một nửa hình tròn hình lá chắn. Kagesu trong hai mắt tản ra hung quang, không khỏi nói rằng, vẫn là ngươi sao, lục đạo tiên nhân, không ngờ tới Raigan lực lượng cũng hạn chế không được ngươi a. Cái này phút chốc, Kagesu cái kia vĩnh viễn không nhúc nhích mắt trái cũng là bắt đầu chuyển động, thế nhưng cái này chuyển động, cái này mắt trái nhưng không có xuất hiện thần sắc. Raigan, vừa rồi Kagesu liền vẫn sử dụng chính là Raigan lực lượng. Tuy là Kagesu trên hai mắt vẫn là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đây là bởi vì Kageyu mang theo ẩn hình kính mắt, nội bộ nhưng là một cái Raigan. Vừa rồi tại Kagesu xuất hiện tại Senju Hashirama trong nháy mắt đó, tay phải trực tiếp cầm Senju Hashirama cổ. Sau đó Raigan ngạ quỷ đạo lực lượng trực tiếp xuất động, đem Senju Hashirama trong cơ thể ẩn chứa lục đạo chakra, tất cả đều hấp thu qua đây. Lục đạo tiên nhân, ở cảm giác được cái kia không ngừng biến mất chakra, nhất thời cả kinh, thế nhưng cái kia Raigan ngạ quỷ đạo lực lượng, trực tiếp liên tiếp đến lục đạo tiên nhân trên người, sau đó tiếp tục hấp thu. Để lục đạo tiên nhân căn bản cũng không có biện pháp đến giúp đỡ Senju Hashirama. Đây cũng là vì sao Senju Hashirama ở Kagesu trong tay không có sức phản kháng, bởi vì Senju Hashirama đã không có lục đạo tiên nhân trợ giúp, cho nên trực tiếp bị Kagesu ngược thành chó. Kagesu nói qua, không có lục đạo tiên nhân trợ giúp Senju Hashirama, tại chính mình dưới hai mắt chính là một cái rác rưởi. Lúc này cũng xác nhận Kagesu cường đại cùng Senju Hashirama nhỏ yếu. Bất quá đang ở Kagesu chuẩn bị đánh chết Senju Hashirama cái kia phút chốc, Kagesu cảm giác được trong tay xuất hiện một cái hắc sắc, giống như nước chảy một dạng hắc sắc tiểu cầu. Kagesu nhất thời phát giác không đúng, sau đó bỗng nhiên gia tăng lực lượng, đem vật cầm trong tay Gudodama cùng Senju Hashirama tất cả đều tạo thành nát bấy.

Kageyu nhìn trên mặt đất Senju Hashirama, dường như có thể đem Senju Hashirama xem thấu giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.